Nói ra thật khéo, khi xảy ra tai nạn, Tiểu Khắc đang ở phố Bắc cứu được cháu gái Bí Thư Từ. Đường Học Khiêm vừa nhặt điếu thuốc cho lên miệng, tay khựng lại, quay đầu sang nhìn Trương Chi Hành, bị đầu thuốc dí vào cằm, bỏng rát, vứt luôn nửa điều thuốc đi. Đó là số mệnh, lần này trở về tôi phải chỉnh đốn lại giao thông Hải Châu. Rồi vịn vai Trương Chi Hành đứng dậy, hôm khác tìm thằng nhóc nhà cậu đánh cờ thoáng cái đã hơn 10 năm, nó thành một chàng trai rồi. Trương Chi Hành chỉ cười, dập tắt thuốc theo Đường Học Khiêm vào nhà khách. Trương Khắc ngồi xe của Lý Nghĩa Giang tới Tân Mai Uyển, đúng lúc xe của Tạ Vãn Tình cũng đi vào cửa chính. Lái xe cho Tạ Vãn Tình là một phụ nữ ăn mặc kiểu công chức tuổi chừng 34-35, áo sơ mi hoa ngắn tay, váy bó màu xám, cho người ta một cảm giác là người nhanh nhảy. Hai chiếc xe dừng ở sân, Trương Khắc đứng trên bậc thềm đợi Tạ Vãn Tình đi tới. Tạ Vãn Tình không còn làn da hồng hào mịn màng như lần đầu mới gặp, mặt cô xanh xao hơn, thần thái mỏi mệt, nhìn thấy Trương Khắc thần kinh căng thẳng tựa hồ nới lỏng một chút. Tiểu Khắc cũng tới à? Chỉ Đồng không chịu ăn cơm, em tới ăn với nó. Chu Thúc Huệ đi ra, thở phào nói. Cả hai đều về là tốt rồi, bà cô nhỏ giận dỗi, mẹ lo sốt ruột. Hai đứa ăn cơm chưa? Nhìn thấy phụ nữ đằng sau Tạ Vãn Tĩnh, nói thêm. Phi Quyên đưa Vãn Tình tới đó hả, cũng ở lại ăn cơm rồi hẵng đi. Con sợ buổi chiều bị Chỉ Đồng quân lấy không dứt ra được, liền bảo cả chị Thái tới thảo luận chuyện. Góc chuyện audio.com của công ty, Tạ Vãn Tình giải thích, cái đống hỗn độn Chí Minh để lại con mà thấy vất vả quá thì rút cổ phần ra, trông nom cho tốt Chỉ Đồng là được rồi. Chí Minh yên tâm giao công ty cho đám anh ba, kết quả mấy năm qua công ty quản lý be bét hết cả, lần đó Chí Minh đưa con và Chỉ Đồng tới Hải Châu, định xem vấn đề rốt cuộc xảy ra ở đâu, nào ngờ. Tạ Vãn Tình cắn môi không nói tiếp được nữa, mắt đỏ hoe, nước mắt trực rơi xuống. Chu Thúc Huệ thở dài. Chuyện này chẳng trách được đám thằng ba, ai mà ngờ xảy ra chuyện như thế. Tạ Vãn Tình không đáp, Chu Thúc Huệ biết con dâu bề ngoài mềm yếu nhưng bên trong tự chủ cứng rắn, có khuyên nữa con dâu cũng không nghe, nghiêng người mời mọi người vào nhà. Cách Trương,